Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3269, chúng sinh vì thảo ta là đao. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch cầm màu vàng hạt giống, từ ngón tay gạt ra một giọt máu tươi, bị màu vàng hạt giống hấp thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này màu vàng hạt giống quang mang sáng lên. Từ trong tay Lâm Bạch bay lên. Rơi trên mặt đất. Hóa thành một cái cao 3 mét nụ hoa. Nụ hoa ở trước mặt Lâm Bạch. Chậm rãi triển khai. Trong đó sạch sẽ gọn gàng. Giống như là một cái cỡ nhỏ mật thất bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có ý tứ. Lâm Bạch mỉm cười. Đi vào nụ hoa bên trong. Cái kia nụ hoa lần nữa khép kín bắt đầu. Khoanh chân ngồi tại nụ hoa bên trong. Lâm Bạch nhắm mắt. Nhưng lại có thể đem chung quanh phương viên ngàn mét bên trong mọi cử động rõ ràng xuất hiện trong đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí, Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Nụ hoa chung quanh ba đầu dây leo bay lên. Ở giữa không trung quơ. Mà Lâm Bạch tâm niệm nhất biến. Nụ hoa này liền hướng về cấp tốc bay lượn mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nụ hoa này lại có thông linh bản sự. Ta suy nghĩ trong lòng nhất cử nhất động. Nụ hoa này đều sẽ đi theo ta ý nghĩ. Lâm Bạch hai mắt cuồng thiểm. Khóe miệng thời gian dần trôi qua lướt lên vẻ tươi cười. Nếu ta ngồi tại cái này nụ hoa bên trong. Vậy liền hẳn không có người có thể trông thấy mặt mũi của ta đi. Cái kia đã như vậy. Liền bắt đầu thôn phệ đi. Nụ hoa hoàn toàn khép kín. Nếu không có người chém ra Lâm Bạch nụ hoa lời nói. Là không thể nào trông thấy Lâm Bạch khuôn mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là so với người không cách nào phát hiện Lâm Bạch khuôn mặt lời nói. Cái kia có rất nhiều Lâm Bạch không thể thi triển bản sự. Giờ phút này đều có thể thi triển ra. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyên cua tôi, đốt nét. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, khống chế nụ hoa cấp tốc bay về phía trước vút đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiến lên không lâu, Lâm Bạch liền nhìn thấy cái kia trong rừng xuất hiện mặt khác hai cái nụ hoa. Bây giờ hai cái này nụ hoa dây leo, ngay tại kịch liệt chém giết lấy. Thứ hai tựa hồ cũng muốn đem lẫn nhau thôn phệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Lâm Bạch đến chỗ này sau đó. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Khoanh chân ngồi tại nụ hoa bên trong. Tâm niệm vừa động. Hai đầu dây leo trực tiếp phách thiên cái địa chém về phía hai cái này nụ hoa. Nguyên bản tại kịch chiến hai cái nụ hoa. Vì đó chấn kinh. Nhao nhao na di tránh đi. Phải muốn tránh đi Lâm Bạch cái này hai đầu dây leo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể liền ngay trong chớp mắt này, cái kia hai đầu dây leo, liền giống như hai thanh xé rách thiên địa lợi kiếm bình thường. Hung ác chém xuống, trực tiếp liền đem hai cái này nụ hoa chém giết, càng là trên mặt đất lưu lại một đạo vết kiếm. Nụ hoa vỡ ra, trong đó võ giả cũng là trực tiếp bị Lâm Bạch cái này một sợi dây leo diệt sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dây leo tại diệt sát hai cái này nụ hoa sau đó. Lập tức đem hai cái này võ giả linh lực hấp thu trống không? Hừ hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười lạnh, liền xông ra ngoài, tại sơn phong bên trong. Không ngừng tìm kiếm lấy đối thủ. Đang tìm kiếm đối thủ quá trình bên trong. Lâm Bạch thời gian dần trôi qua phát hiện. Bị chính mình diệt sát nụ hoa. Trong đó võ giả tu vi đều không phải là rất cao. Đều là một chút thanh niên võ giả. Cũng không có phát hiện một vị vấn đỉnh cảnh bát cửu trọng võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Nếu là muốn ngồi tại cái này nụ hoa bên trong. Vậy liền không thể thi triển linh lực cùng thủ đoạn. Đây đối với vấn đỉnh cảnh cường giả mà nói. Là một cái không nhỏ hạn chế. Nhất là những vấn đỉnh cảnh kia bát cửu trọng võ giả. Bọn hắn ở chỗ này duy nhất ưu thế chính là tu vi cảnh giới cao hơn chúng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu để cho bọn hắn ngồi tại nụ hoa bên trong, như vậy ưu thế của bọn hắn liền không còn sót lại chút gì rồi. Cho nên, nơi đây nụ hoa bên trong võ giả, cũng đều là một chút thanh niên võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kể từ đó, đối với ta mà nói, cái này coi như là một chuyện tốt. Lâm Bạch khẽ cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm lúc này, Lâm Bạch đi vào một mảnh trong rừng, trông thấy trong đó có một tôn nụ hoa. Đỉnh chóp phía trên, mọc ra một mảnh màu đỏ cánh hoa. Đó chính là một màu hoa sao? Lâm Bạch nhìn về phía cái kia nụ hoa phía trên cánh hoa. Trong lòng lộ ra một tia kinh ngạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này một màu cánh hoa nụ hoa chính hướng về phía một cái khác không có nở hoa nụ hoa. Điên cuồng đánh tới, không bao lâu, liền đem đối thủ chém giết tại dây leo phía dưới. Hấp thu linh lực, lúc này, cái kia nụ hoa tựa hồ phát hiện Lâm Bạch, tại giết đối thủ trong nháy mắt, dây leo thẳng đến Lâm Bạch mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Ba đầu dây leo bay thẳng mà đi. Dây leo diễn hóa kiếm pháp. Trảm long kiếm pháp lấy dây leo thi triển ra. Phanh phịch một tiếng nổ truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia nụ hoa dây leo trực tiếp bị Lâm Bạch chém xuống. Kiếm tu, chấm, ở đâu nụ hoa bên trong? Truyền đến một tiếng kinh hô. Bởi vì hắn từ Lâm Bạch dây leo phía trên, cảm thấy một luồng sắc bén không thể đỡ kiếm ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Tại chặt đứt cái này hai đầu dây leo sau đó, dây leo thẳng đến cái kia nụ hoa bổ tới. Đụng một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nụ hoa này bị Lâm Bạch xé rách thành mảnh vỡ. Trong đó võ giả cũng trong nháy mắt diệt vong. Cái này chính là một vị hồn thiên tông võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết võ giả này sau đó. Dây leo đem võ giả này cùng nụ hoa bên trong linh lực. Hấp thu trống không. Cái kia nụ hoa phía trên một màu hoa. Cũng trong nháy mắt khô héo bị Lâm Bạch hấp thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hấp thu võ giả này linh lực cùng nụ hoa linh lực sau đó. Lâm Bạch nụ hoa phía trên. Cũng mở ra một màu hoa. Nguyên lai hấp thu nở hoa nụ hoa. Lấy được linh lực sẽ càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia đã như vậy. Cũng không cần lãng phí thời gian. Trực tiếp đi tìm những cái kia nở hoa nụ hoa đi. Lâm Bạch giết người này sau đó. Dây leo cuốn một cái, lại túi chữ vật với tay cầm sau đó, cấp tốc rời đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Lâm Bạch đều tại bên trong ngọn núi này, không ngừng cướp giết đối thủ, cướp đoạt linh lực. Sau 5 ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dòng dã 5 ngày, Lâm Bạch ở chỗ này cũng cướp đoạt đến không ít nụ hoa linh lực. Thế nhưng là mặc dù như vậy, Lâm Bạch nụ hoa phía trên cánh hoa, cũng vẻn vẹn mở đệ nhị sắc mà thôi. Quá chậm, nếu là dựa theo tiến độ này xuống dưới sao, không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể mở ra cửu sắc hoa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch lắc đầu, tính toán thời gian một chút, khoảng cách Bạch Long bí cảnh đóng lại, còn có không đủ thời gian 10 ngày. Nếu là dựa theo bây giờ Lâm Bạch tiến độ xuống dưới, đoán chừng 10 ngày sau đều khó mà mở ra cửu sắc chi hoa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được tăng thêm tốc độ rồi. Lâm Bạch không còn nghỉ ngơi, tại sơn phong bên trong, điên cuồng tìm kiếm lấy đối thủ. Mà đúng lúc này, phía trước một cái nụ hoa, giống như đào mệnh đồng dạng phóng tới Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu hắn chủ động đưa tới cửa, Cái kia Lâm Bạch đương nhiên sẽ không buông tha. Một sợi dây leo bay lượn mà đi, đánh úp về phía nụ hoa này. Cái kia nụ hoa ầm vang dừng bước, trong đó truyền tới một cái gầm thét thanh âm. Đáng chết, thật sự là thời vận không đủ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang khi nói chuyện, người võ giả kia chủ động rời đi nụ hoa bên trong. Trong một chớp mắt thoát đi ra ngoài, mà tại hắn chạy đi trong nháy mắt, Lâm Bạch dây leo đem nụ hoa chém vỡ, hấp thu nó linh lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời vận không đủ, đây là ý gì? Lâm Bạch vì đó sững sờ. Mà đang lúc này, phía trước truyền đến một trận tiếng oanh minh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch định thần nhìn lại, nhìn thấy phía trước đánh tới một tôn đỉnh chóp mọc ra bảy sắc chi hoa nụ hoa. Khí thế hung hung, tại nhìn thấy Lâm Bạch nụ hoa trong một chớp mắt, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Ba đầu dây leo cùng nhau huy động, chém về phía Lâm Bạch nụ hoa. Đây chính là tiểu tử kia nói tới thời vận không đủ sao? Nguyên lai hắn là bị đuổi giết qua đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá vừa vặn, ta tìm các ngươi nhiều ngày như vậy, rốt cục để cho ta tìm tới một cái bảy sắc hoa nụ hoa rồi. Lâm Bạch sắc mặt tàn nhẫn, vận chuyển ba đầu dây leo, nghênh kích mà lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.